Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 678, lại muốn vẫn lạc câu trần. Kia là 9 vị cực kỳ cường đại tồn tại, coi khí tức, từng cái đều là vô cùng kinh khủng, mỗi một cái đều có thể nói là sừng sững tại chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao nhất. Chỉ sợ rời cái kia chí cao hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Cũng chỉ có cách nhau một đường, tựa như tùy thời đều có thể vượt qua, nhưng chính là cái kia nhìn như cực kỳ dễ dàng đột phá cách nhau một đường. Lại như là lạch trời ngăn tại các thần trước mặt, khiến cho các thần chậm chạp không cách nào phóng ra, cái kia mấu chốt nhất, cũng là bước cuối cùng. Vì vậy, tại thông qua cố gắng của mình không cách nào làm ra sau khi đột phá, các thần không thể không đem ánh mắt, ném đến ngoại lực trên thân. Mà đại vũ trên người nhân tộc khí vận ấn ký, liền thành các thần lựa chọn tốt nhất. Lấy các thần nội tình mà nói, một khi luyện hóa đại vũ trong cơ thể nhân tộc khí vận, thế tất có thể thẳng vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Là lấy, ngay tại đại vũ rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc, những thứ này chậm chạp không cách nào đột phá hồng hoang đỉnh cấp đám đại thần thông giả, rốt cục kìm nén không được trong lòng tham lam, lựa chọn bắt buộc mạo hiểm, hướng đại vũ xuất thủ. Cái này 9 vị đại thần thông giả như thế, những cái kia đang cùng nhân tộc ngũ đế, cùng với nhân tộc minh hữu giao thủ đám đại thần thông giả, cũng là như thế. Chỗ khác biệt chính là, cái này 9 vị mới xuất hiện đại thần thông giả, muốn xa so với ban đầu xuất hiện đám kia đám đại thần thông giả mạnh hơn nhiều. Là đại thần thông giả bên trong đỉnh cấp nhân vật, thánh nhân phía dưới mạnh nhất một nhóm tồn tại, chính là bởi vì đủ cường đại, các thần mới có lực lượng tại câu trần đại đế bảo vệ dưới. Vẫn như cũ có can đảm ra tay với đại vũ, về phần sát hại đại vũ về sau nhân quả, các thần là thật không quan tâm. Nếu có thể thành công, các thần thế tất sẽ thành công bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Kể từ đó, là được lớn hơn nữa nhân quả. Cũng không làm gì được các thần. Nếu là thất bại, đó chính là mưu hại nhân hoàng không thành. Kể từ đó, cho dù các thần có tội, cũng không tính được cái gì lớn sai lầm. Dù sao, chỉ cần người còn sống, cái kia hết thảy liền chả có đường lùi. Nhiều nhất, cũng chính là nhiều đánh đổi một số thứ sự tình. Trong lòng không có cố kỵ, những thứ này đám đại thần thông giả động thủ, tự nhiên là có chút không kiêng nể gì cả. Việc quan hệ thành đạo, bần đạo đám người cũng là không có lựa chọn nào khác. Trầm mặc một lát, 9 người kia ở trong người cầm đầu mở miệng nói ra. Đúng vậy a, vì thành đạo, các thần ngay cả mình sinh tử đều có thể chi chi tại bên ngoài. Chớ nói chi là sinh tử của người khác. Trận chiến này, không quan hệ ân cứu, chỉ là một đám cầu đạo người. Vì mình cái gọi là đạo đồ thôi. Mà cái này mới là phiền toái nhất địa phương. Đạo tâm kiên định người sẽ không dễ dàng bởi vì người ngoài ngữ mà dao động quyết định của mình. Từ các thần ánh mắt khát vọng kia bên trong, câu trần đại đế liền đã minh bạch các thần quyết tâm. Vì thành đạo, các thần là sẽ không lui. Một hồi đại chiến đã là tránh cũng không thể tránh. Phiền phức, nhìn xem không ngừng tới gần 9 người, câu trần đại đế không chỉ có nhíu mày. Thần lúc này trạng thái, cũng không có xem ra nhẹ nhàng như vậy. Vì cứu đại vũ, thần bị ép tự bạo trên người nhân tộc khí vận. Đây cũng không phải là không có trả giá đắt. Cái kia khí vận tự bạo lúc tạo thành lực lượng khổng lồ. Tại đem tiếp dẫn thánh nhân tung bay đồng thời, cũng đem thần phản chấn thành trọng thương. Nói cách khác, bây giờ thần đang đứng ở trọng thương trạng thái. Một thân thực lực không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ một thành. Lấy câu trần đại đế mạnh, liền xem như chỉ có thể phát huy ra một thành không đến thực lực. Không nói đơn giản trấn áp cái này đánh tới 9 người, cái kia ngăn trở các thần cũng là dư xài. Bất quá, câu trần đại đế lo lắng, xưa nay không là các thần, mà là tại một bên nhìn chằm chằm tiếp dẫn thánh nhân. Thần có thể đơn giản ngăn lại cái này 9 vị đỉnh cấp đại thần thông giả, nhưng không có nắm chắc đối phó nằm ở đỉnh phong thời kỳ tiếp dẫn thánh nhân. lấy câu Trần Đại Đế trước mắt trạng thái. Nếu là tiếp dẫn thánh nhân lựa chọn toàn lực xuất thủ, cái kia đoán chừng không bao lâu, thần liền sẽ bị tiếp dẫn thánh nhân trấn áp. Một đối một, thần cũng sẽ không là tiếp dẫn thánh nhân đối thủ. Chớ nói chi là, còn muốn tăng thêm 9 vị hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả. Trận chiến này, thật muốn đánh, câu Trần Đại Đế đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Kể từ đó, cũng chẳng trách ở thần nhíu mày. Thần chết không sao, có thể đại vũ nhưng là không thể chết. Ngay tại câu Trần Đại Đế suy tư lui địch phương pháp lúc, cái kia lúc trước bị hất tung ở mặt đất tiếp dẫn thánh nhân, không nhanh không chậm từ dưới đất bò dậy, cũng chậm rãi hướng câu Trần Đại Đế bên này chạy đến. Tốc tốc tốc, tiếp dẫn thánh nhân một bước phóng ra. Đầu tiên là thập nhị phẩm công đức kim liên tại thần dưới chân tỏa ra. Tiếp lấy là được một đạo ánh sáng xanh từ thần trên thân dâng lên. Hóa thành cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ. Treo ở thần trên đỉnh đầu. Cuối cùng, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tiếp dẫn bảo tràng xuất hiện tại thần trong tay. Cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, hoàn toàn có thể nói là tiếp dẫn thánh nhân toàn bộ vốn liếng. Lần này, vì đối phó câu Trần Đại Đế, thần một mạch toàn bộ dùng ra. Bởi vậy có thể thấy được, thần phẫn nộ trong lòng. Nhắc tới cũng là, bị người hất tung ở mặt đất bên trên. Cái này cỡ nào mất mặt a? Nhất là, chuyện này hay là phát sinh ở trước mặt mọi người, khiến cho tiếp dẫn thánh nhân muốn phong tỏa tin tức đều làm không được. Tại nhiều như vậy người quen trước mặt, ném vào mặt mũi, cho dù là lấy tiếp dẫn thánh nhân tâm cảnh, cũng là nhịn không được động sân niệm, muốn lấy kim cương phục ma thủ đoạn. Kết quả câu Trần Đại Đế lấy vãn hồi chính mình mặt mũi. Mặt khác, nếu là lúc này thần cùng câu Trần Đại Đế giao thủ, coi như giết không được thần, cũng có thể kéo lại thần, thuận tiện 9 người kia ra tay với đại vũ. Tại hướng câu Trần Đại Đế động thủ lúc, tiếp dẫn thánh nhân trong lòng liền đã có quyết định. Hôm nay câu Trần Đại Đế cùng nhân hoàng đại vũ ở giữa, nhất định phải chết một cái. Bằng không, trong tương lai, thần Tây Phương giáo phiền phức liền lớn. Nhân tộc càng mạnh, đối với Tây Phương giáo thì càng bất lợi. Mà bây giờ, một cái ngàn năm một thuở có thể chèn ép nhân tộc cơ hội, cứ như vậy sáng loáng bày ở tiếp dẫn thánh nhân trước mặt, thần lại há có thể đánh trượt. Cho nên, ra tay với câu Trần Đại Đế liền thành tất nhiên, không cần nói là câu Trần chết, hay là đại vũ chết. Đối với Tây Phương giáo đến nói, đều là một chuyện tốt. Tốt nhất, là hai người cùng chết. Ai, thật sự là nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này. Thôi được, liền nhường quả nhân tại vì nhân tộc làm một chuyện cuối cùng đi. Chờ nhìn thấy tiếp dẫn thánh nhân khí thế hùng hổ hướng chính mình đánh tới, câu Trần Đại Đế liền biết, việc này tuyệt không thiện khả năng. Nếu như thế, thần cũng không có gì tốt do dự. Lúc này liền bắt đầu thiêu đốt chính mình bản nguyên, tiến hành liều mạng một lần. Oanh một tiếng, câu Trần Đại Đế trên thân dâng lên sáng chói đạo ánh sáng. Kia là bản nguyên thiêu đốt lúc tỏa ra ánh sáng, chướng mắt vô cùng, so với thái dương tinh còn muốn mãnh liệt lóa mắt, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, vô tận hoàn vũ. Ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ câu Trần Đại Đế trên thân bộc phát, lấy nó là trung tâm, hướng về hồng hoang thiên địa khuếch tán đi. Phịch một tiếng, do xoay sở không kịp, cái kia chính thẳng hướng câu Trần Đại Đế 9 vị đỉnh cấp đại thần thông, bị cỗ này khí thế mạnh mẽ, hung hăng quét bay ra ngoài. Tại quét bay cái kia 9 vị đại thần thông giả về sau, cỗ khí thế này trùng trùng điệp điệp đánh phía tại các thần đằng sau chạy tới tiếp dẫn thánh nhân. Hả, cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, dù là mạnh như tiếp dẫn thánh nhân, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng là nhịn không được thay đổi sắc mặt, cũng ngừng chân không tiến. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tê, dường như nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng. Tiếp dẫn thánh nhân trên mặt không chỉ có bày biện ra không dám tin biểu lộ, cũng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà sau một khắc, tựa như xác minh thần suy đoán. Câu Trần Đại Đế cảnh giới bắt đầu tăng vọt, tại trong nháy mắt, liền ngay cả vượt tam trọng thiên, từ hỗn nguyên tam trọng thiên cảnh giới, thẳng vào hỗn nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Đáng chết, Câu Trần, người điên rồi phải không? Vậy mà thiêu đốt bản nguyên. Bỗng nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì tiếp dẫn thánh nhân. Nhịn không được sắc mặt đại biến, cũng không lo được thánh nhân gì dáng vẻ, mặt lộ vẻ điên cuồng gầm thét lên. Thần sợ, là thật sợ, tiếp dẫn thánh nhân bị Câu Trần Đại Đế thiêu đốt bản nguyên cử động. Triệt để hù đến, thần biết Câu Trần Đại Đế làm việc rất điên cuồng. Thật không nghĩ đến, người này từ đầu tới đuôi, đều là một người điên. Triệt triệt để tên điên. Trời ạ, thần đang làm gì? Vậy mà tại thiêu đốt bản nguyên. Kia là một người căn bản a. Thần là thật không muốn sống sao? Liền vì một cái đại vũ. Thật đáng giá không? Đúng vậy, không sai. Tiếp dẫn thánh nhân cũng không phủ nhận. Thần đúng là có chém giết Câu Trần Đại Đế ý nghĩ. Có thể thần thật chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cũng không có trả giá hành động thực tế dự định. Thần mục tiêu, từ đầu đến cuối, đều là ngăn chặn Câu Trần Đại Đế. Tốt cho cái kia 9 vị đại thần thông giả tranh thủ một đoạn đánh giết đại vũ thời gian. Bởi vì, đánh giết thiên đế nhân quả, thần gánh vác không dậy nổi. Tây Phương Giáo cũng gánh vác không dậy nổi. Câu Trần Đại Đế bây giờ thế nhưng là thiên đế a. Tiếp dẫn thánh nhân là đến cỡ nào nghĩ quẩn, mới có thể quyết định vào lúc này ra tay với Câu Trần Đại Đế. Đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Vì vậy, tiếp dẫn thánh nhân chân chính mục tiêu, vẫn luôn là rơi vào trạng thái ngủ say đại vũ. Dựa theo thần ý nghĩ, chỉ cần thần có thể kéo lại Câu Trần Đại Đế, cái kia tại 9 vị đại thần thông giả dưới tay, đại vũ liền đem lại không sinh cơ có thể nói. Kể từ đó, coi như sau đó Câu Trần Đại Đế như thế nào phẫn nộ, cái kia cũng tướng không tế tại sự tình. Dù sao đại vũ đều đã chết rồi. Đồng thời, thần cũng sẽ đạt được một tôn, hoặc là mấy tôn hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc minh hữu. Chỉ đợi đại vũ một vẫn lạc. Một trận chiến này, Tây Phương Giáo có thể nói là kiếm bộn. Bất quá, tiếp dẫn thánh nhân nghĩ là đẹp vô cùng. Nhưng thần lại đánh giá thấp Câu Trần Đại Đế quyết tâm. Thần là vô luận như thế nào cũng không biết nghĩ đến. Vì chỉ là một cái đại vũ, Câu Trần Đại Đế tình nguyện lựa chọn hy sinh chính mình, cũng muốn đem thần cứu. Cử động lần này không thể nghi ngờ xáo trộn tiếp dẫn thánh nhân đến tiếp sau tất cả mưu đồ. Cũng đem thần lâm vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Sau đó, phải làm sao? Đánh, khẳng định là không thể đánh. Bằng không, một khi Câu Trần Đại Đế tại cùng thần giao thủ trong quá trình, bản nguyên hao hết, đi hướng điểm cuối cuộc đời, cái kia giết chóc thiên đế tội danh, coi như chặt chẽ vững vàng rơi vào thần trên đầu. Cái này nói, thần cũng không thể cõng. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn thánh nhân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, tựa hồ minh bạch Câu Trần Đại Đế dự định. Sau đó, thần đầu cũng không biết liền hướng phương xa bay đi, lấy một loại tốc độ cực nhanh, rời xa nơi đây chiến trường. Nhìn Câu Trần Đại Đế tư thái, rõ ràng chính là muốn đem giết chóc thiên đế tội danh gắn ở thần trên đầu. Tốt ôm một cái thần hôm nay xuất thủ nhân quả, như thế tâm cơ, quả nhiên là ác độc vô cùng. Lòng người, có thể nào bẩn đến tình trạng như thế? Trong lòng minh bạch Câu Trần Đại Đế dự định, tiếp dẫn thánh nhân há lại sẽ đần độn lưu tại chỗ. Cho thần tính toán cơ hội của mình. Tự nhiên là thật sớm rời đi vi diệu. Ha ha, đi, người đi sao? Hiện tại mới nhớ tới rời đi. Nhưng là muộn, nhìn qua tiếp dẫn thánh nhân cái kia điên cuồng chạy trốn thân ảnh. Câu Trần Đại Đế nhịn không được lắc đầu. Đều đến trình độ này, thần đã trốn không thoát. Chính mình cũng không tiếc bỏ cái này một thân tu vi. Trả giá lớn như vậy đại giới, lại há có thể cho phép thần đơn giản chạy thoát. Chính là, lại muốn chết lần trước. Thật sự có chút nhường người không biết làm sao. Tính một cái, việc này qua đi. Câu Trần Đại Đế cái thân phận này, hẳn là chết 3 lần đi. Thời gian qua thật nhanh a. Bất quá mấy triệu năm công phu, Cầu Trần liền đã chết 3 lần. Như thế, đám người cũng nên quen thuộc đi. Dù sao mặc kệ đám người thói quen không quen, thần cũng đã gần muốn quen thuộc. Quen thuộc, thật sự là một cái sức mạnh đáng sợ. Tuy có nắm chắc ngăn lại tiếp dẫn thánh nhân, nhưng lúc này, Cầu Trần đại đế nhưng không có lựa chọn xuất thủ, mà là đem ánh mắt bỏ vào cái kia 9 vị bị đánh bay đỉnh cấp đại thần thông giả trên thân. Thánh nhân, cái kia thế nhưng là Thịnh Yến Hạ Màn, đương nhiên phải phóng tới cuối cùng, mà dưới mắt cái này 9 vị đỉnh cấp đại thần thông giả, nhưng là khai vị thức nhám, hiện tại chính là giải quyết các thần thời khác, làm tốt tiếp xuống tiệc làm chuẩn bị. Ai, Đại Vũ tại lập xuống Cửu Châu kết giới trước đó, từng muốn xoay sở đủ 9 vị đại thần thông giả xem như trận nhãn. Có thể thần nghĩ hết biện pháp, cũng là không thể tìm ra 9 vị đại thần thông giả tới. Vì vậy, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, thần không thể không lùi lại mà cầu việc khác, lấy 9 đầu cấp độ đại năng tiên thiên hung thú khác, thay thế 9 vị đại thần thông giả. Mặc dù, lấy 9 đầu cấp độ đại năng tiên thiên hung thú khác là trận nhãn bày ra Cửu Châu kết giới, uy lực đã coi như là không sai, nhưng không thể không nói, cùng 9 vị đại thần thông giả là trận nhãn bày ra kết giới so sánh, nó không cần nói là uy lực phương diện hay là phương diện khác, đều là có chút chênh lệch. Vì vậy, việc này cũng liền thành Đại Vũ tiếc nuối, phất tay liền đem 9 người trấn áp. Có thể Câu Trần đại đế nhưng không có vội vã xuất thủ đem các thần chém giết, mà là cùng các thần không vội không chậm nói về cố sự tới. Cái gì? Nghe vậy, những thứ này bị Câu Trần đại đế trấn áp đám đại thần thông giả nhao nhao thay đổi sắc mặt, liều mạng rằng co, nói đều nói đến đây cái phân thượng, 9 người làm sao có thể nghe không hiểu Câu Trần đại đế ý tứ trong lời nói. Đây rõ ràng chính là muốn cầm các thần thay thế tiên thiên hung thú làm trận nhãn ý tứ. Tại các thần mà nói, bị chém cũng giết không đáng sợ, dù sao sẽ không chết một cách triệt để, bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh. Nhưng bị trấn áp phong ấn, vậy liền phiền phức, một khi bị phong ấn, lại nghĩ trùng hoạch tự do, vậy cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Vì vậy, một chút đại thần thông giả tình nguyện lựa chọn bị chém giết, cũng không nguyện bị phong ấn. Các ngươi nói, bây giờ có cái đền bù Đại Vũ tiếc nuối cơ hội bày ở quả nhân trước mặt. Quả nhân là làm hay là không làm? Không để ý đến đám người dãy giụa, Câu Trần đại đế trên mặt nụ cười hướng 9 người hỏi. Tựa như tại thật lòng trưng cầu các thần ý kiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.